Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 824, chiến đấu đi. Lão thái thái 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta là ai, ta từ đâu tới đây? Ta muốn đi đâu? Này chẳng những là triết học cổ lão mà vĩnh hằng chủ đề. Đây cũng là sinh hoạt đối mỗi người khảo vấn. Cho tới bây giờ đều là điều có các cảm xúc, đều có các đáp án. Mà người sống đến tột cùng là vì cái gì, đáp án cũng là như thế. Vấn đề này, nếu như là không có gia nhập Diệu Huyền trước đó Lâm Tịch, nàng đáp án là tìm một cái yêu nhau người, sinh cái đáng yêu bảo bảo, phụng dưỡng lão nhân, bồi tiếp người yêu già đi, nhìn con cái lớn lên, chậm rãi đi đến chính mình nhân sinh. Chính là như vậy đơn giản, chính là như vậy bình thường. Mà bây giờ là một Diệu Huyền trung cấp chấp hành giả, nàng đáp án là chỉ có thể là có được chân chính tự do, tận khả năng trì hoãn chính mình tử vong. Cho nên nói, cho dù là cùng là một người, tại khác biệt thời gian, khác biệt trải qua về sau, nhân sinh mục đích đều sẽ phát sinh biến hóa. Phải nói, vì cái gì muốn sống, mỗi người đều có chính mình đáp án. Làm chúng sinh bên trong một viên, chúng ta tức không có cách nào khống chế sinh mệnh bắt đầu, cũng không có cách nào ngăn cản sinh mệnh kết thúc, dù là mệnh là chính chúng ta. Khả năng ngươi sẽ nói, tối thiểu Hồ Diễm phân liền điều khiển chính mình tử vong, nhưng vấn đề là, loại này tử vong là không thể làm sao hạ lựa chọn, là không có lựa chọn về sau lựa chọn. Chúng ta sinh mệnh muốn thế nào tiến hành, mà chúng ta lại muốn dùng thái độ gì đi đối mặt sinh mệnh kết thúc. Vấn đề này quá thâm ảo, cũng quá không rõ ràng. Nếu như nhất định phải chính diện trả lời vấn đề này, Dừng Hy cảm thấy, nhân loại sống sót trên thế giới này, mỗi người đều phải trải qua từ sinh ra đến chết như vậy một cái quá trình tất nhiên. Mà chúng ta tồn tại ý nghĩa, chính là nghĩ hết tất cả biện pháp thỏa mãn chính mình sinh sau nguyện vọng, bù đắp trước khi chết tiếc nuối. Chỉ thế thôi, có thể đi theo hạ tường theo quen thuộc cố hương vô danh không có điểm chạy đến thành phố này đến, đối mặt toàn gia hoàn toàn kẻ không quen biết. Đối với một cái vài thập niên trước vẫn luôn sinh hoạt bế tắc sơn thôn tiểu cô nương tới nói, là cần bao lớn dũng khí. Hồ Diễm Phân có thể tại về sau đối mặt Hạ Gia gia tăng ở trên người hết thảy trách móc nặng nề từ đầu đến cuối không oán không hối, là bởi vì Hạ Tường gánh chịu nàng cơ hồ cả cuộc đời hy vọng. Lúc này Hồ Diễm Phân hẳn là cùng bắt đầu chính mình tâm nguyện đều là giống nhau. Chẳng qua là về sau sinh hoạt vụn vặt, người nhà lạnh lùng cùng với Hạ Tường cùng bọn nhỏ đối nàng thất vọng chỉ trích đem cái này nữ nhân hết thảy tất cả đều hung hăng đánh nát. Người ủy thác trống rỗng ánh mắt cùng với mặt mũi tràn đầy không còn muốn sống đều biểu thị, nàng nguyện vọng toàn bộ tan vỡ, nàng tiếc nuối chính là vì cái gì nàng còn muốn sống. Thở dài một tiếng, Lâm Tịch đánh giá một chút cái này gian phòng đơn sơ. Đó cũng không phải Hồ Diễm Phân nhà của mình, mà là nàng lâm thời thuê lại nhà ngang. Lâm Tịch đến thời cơ không phải rất tốt, dựa theo kịch bản bên trong hướng đi. Chính là Hồ Diễm Phân đã đem chính mình phòng ở cùng với hết thảy tương quan thủ tục cùng hết thảy tiền tiết kiệm tất cả đều giao cho nhi tử bảo bối về sau. Hơn nữa đã là hơn 4 tháng sau, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phòng ở coi như không có bị bán đi, khẳng định cũng đã sang tên, mà cho tới bây giờ không nghĩ tới hài tử cùng với trọng tình trọng nghĩa chồng trước sẽ hoàn toàn biến mất. Tại chính mình thế giới Hồ Diễm Phân tự nhiên không có cái kia đầu óc muốn nhi tử cho đánh cái phiếu nợ. Biên lai loại hình đồ vật. Lâm Tịch lật qua Hồ Diễm Phân dùng để trở tiền cái kia dùng giấy da trâu dán thành tiền hộp, bên trong chỉ có hơn 200 khối tiền. Nàng bây giờ đều dựa vào lật thùng rác lấy điểm lon nước, phế phẩm báo chí cũ cái gì đổi lấy ít ỏi thu vào. Trên người mặc quần áo cũng nhiều là theo thùng rác lật đến người khác ném hoặc là cái nào người hảo tâm nhìn nàng đáng thương đưa cho nàng. Bất quá nhiều năm lo liệu việc nhà tăng thêm khi còn bé cực khổ trải qua. Hồ Diễm Phân vô luận là trong nhà vẫn là cá nhân, đều không giống bình thường nhặt ve chai người nhìn dơ bẩn như vậy dơ bẩn, góc phòng ngã úp một cái thiếu khối góc viền nhựa plastic bồn tắm, nàng không nỡ thường thường đi bể tắm tắm rửa, bình thường đều dùng công cộng phòng bếp nấu nước, sau đó một chậu bồn bưng tới dùng cái này bồn tắm tắm rửa. Cũng chính bởi vì nàng vẫn luôn rất sạch sẽ, làm người cũng nhiệt tâm hiền lành, cùng chung quanh các bạn hàng xóm quan hệ ở chung coi như hòa hợp. Chủ thuê nhà mặc dù biết nàng là cái nhặt ve chai, cũng không có mở miệng đuổi đi nàng. Bây giờ tốt xấu cũng không tính nghèo quá, Lâm Tịch mỗi lần tiến vào nhiệm vụ trước đó đều sẽ đổi một ít sinh hoạt nhu yếu phẩm nhét vào không gian bên trong. Buổi sáng, Lâm Tịch tại phích nước nóng bên trong rót chút nước sôi, lại từ không gian bên trong lấy ra cắt miếng bánh mì liền cải bẹ Tâm Nguyên lành ăn. Sau đó tận lực chọn không quá quần áo cũ rách xuyên qua một bộ, bên ngoài mặc một bộ rất là cổ xưa màu xám nhạt áo lông, ngã ba đường xe bus mới tới chính mình lúc trước phòng ở, nơi nào quả nhiên biến thành một vùng phế tích. Tương lai thương nghiệp đường phố đã bắt đầu khởi công xây dựng. Lâm Tịch vòng quanh này một mảng lớn gạch ngói vụn tàn viên trọn vẹn chuyển hai vòng, mới phát hiện một cái ngày xưa cũ Lâm. Là tổ dân phố Trương Đại Tỷ. Lâm Tịch chặt đi mấy bước đi theo nàng chào hỏi. Nào biết được vị đại tỷ này trông thấy nàng thế mà một bộ như là thấy quỷ vẻ mặt, trong miệng lẩm bẩm A-di-đà Phật, một mặt định quay người mà đi. Lâm Tịch đưa tay giữ chặt nàng. Trương Tỷ, ngài đây là muốn làm gì đi? Trương Tỷ kém chút đi tiểu. Ta nói Hồ Đại Muội Tử, là ngươi con trai bán mất ngươi phòng ở. Ta chẳng qua là hỗ trợ liên hệ một chút nhà đầu tư. Chuyện không liên quan đến ta a, ngươi cũng đừng tới tìm ta a. Lâm Tịch nhìn nàng run nhánh hoa run rẩy, trong lòng càng thêm nghi hoặc, dứt khoát theo nàng hỏi. Ta nói bán thế nào đến nhanh như vậy đâu rồi, bán bao nhiêu tiền a? Trương Đại Tỷ thấy nàng mặt trên giống như cười mà không phải cười, trong lòng càng thêm sợ hãi. Bởi vì các ngươi nhà là lầu một, tương lai thương nghiệp đường phố xây thành ngươi con trai lại không muốn cửa hàng bán lẻ, cho nên bồi tiền tương đối nhiều, tổng cộng. Nàng liếc mắt nhìn liếc trộm Lâm Tịch một chút, Lâm Tịch trọng trọng hừ một tiếng, 82 vạn, ngươi con trai, chỉ cho hai ta 1000 khối tiền tiền trà nước, ngươi. Ngươi thật đừng trách ta, cần gì ta có thể đốt cho ngươi a, Lâm Tịch. Đốt cho ta, lời này nghe có gì đó quái lạ a, Lâm Tịch lập tức mộc mặt, âm trầm nói. Bọn họ còn tại nguyên lai phòng ở lại sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại, bất quá giống như ngươi khuê nữ dọn ra ngoài. Nghe nói ngươi con trai trưởng giống như cũng muốn dọn đi rồi. Trương Đại Tỷ đã bắt đầu răng run lên. Ha ha, Lâm Tịch cười lạnh, bán ta phòng ở, bọn họ nhật từ ngược lại là cải thiện, liền ngươi cũng đi theo được nhờ. Không tệ a, nghe Lâm Tịch lời nói, Trương Đại Tỷ tinh thần bắt đầu sụp đổ. Ta trả lại cho ngươi vẫn không được sao? Ta biết ngươi bị toàn gia lừa, chết được không cam tâm, có thể đây đều là mệnh a, lại nói, ngươi cũng đừng tìm ta a, đâu có chuyện gì liên quan tới ta a. Trương Đại Tỷ tiếng nói bên trong đã bắt đầu mang theo tiếng khóc nức nở, một bên lải nhải một bên từng thanh bắt đầu theo túi bên trong ra bên ngoài bỏ tiền, các loại mệnh giá đều có. Trong nhà gạo cùng dầu nành đều ăn không có, Trương Đại Tỷ hôm nay túi bên trong cố ý mang nhiều chút tiền. Không nghĩ tới thế mà giữa ban ngày đều có thể gặp phải cái này ma quỷ. Nhìn một chút lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng Lâm Tịch, Trương Đại Tỷ bây giờ không có dũng khí tự tay đem tiền giao cho nàng. Thế là nhặt được cục gạch đem những số tiền kia đều đè ở phía dưới. Quay đầu lấy có thể so với người bay bâu tốc độ trốn đi thật xa. Không nghĩ tới còn có thể có như vậy thu hoạch ngoài ý liệu. Lâm Tịch nguyên bản là đến hỏi thăm một chút, nơi này đến tột cùng có thể bán bao nhiêu tiền, ăn lão nương. Hết thảy cho ta còn trở về. Cái này Trương Đại Tỷ ngày thường với ai đều là thôi tâm trí phúc hào tỉ muội, lại là toàn bộ chung cư thích nhất chuyên nhàn thoại người nhiều chuyện một trong. Lâm Tịch cầm lấy cái kia thanh số tiền số, lại có hơn 300 khối. Đã như vậy đánh taxi vấn an thân ái chồng trước cùng với các con đi. Cách Trương.